La bàn vận mệnh, chương 323, lại thấy thượng cổ tàn trận, góc truyện audio.com, bầy tiệc khoản đãi là khẳng định, mặc dù mọi người đều là tiên nhân, nhưng ham muốn ăn uống vẫn là có, hơn nữa có đôi khi, giao tình vẫn là ở trên bàn rượu rất dễ kéo gần, đặc biệt hai người lần đầu tiên gặp mặt. Một khối yến tiệc Dương Thiên vẫn là ăn thích uống đã. Nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau, Kim Nguyệt vậy mà tự mình đi đến ngoài phòng Dương Thiên Vấn mời Dương Thiên Vấn. Thành ý bực này trái lại hảo cảm của Dương Thiên Vấn tăng mạnh. Cư sĩ, thật ra chuyện nghĩ hẳn cư sĩ đã biết, mọi người liền nói rõ đi. Chỉ cần cư sĩ có thể giúp chúng ta cởi bỏ tàn trận này. Kim Nguyệt còn chưa nói xong, Dương Thiên Vấn đã mở miệng nói. Nghĩ hẳn các ngươi cũng rõ ràng nội tình của ta. Ta đây, xem như nửa người làm ăn, chỉ cần các ngươi ra được giá ta tự nhiên sẽ không từ chối. Gọn gàng dứt khoát lưu loát, tốt cư sĩ quả nhiên khoái nhân khoái ngữ, chúng ta tự nhiên sẽ không làm cho cư sĩ làm không công. Người đâu, Kim Nguyệt vỗ tay kêu lên, một đội thị nữ bưng bảy cái hộp đi vào, cư sĩ, ngươi cho rằng mấy thứ này đủ không? Kim Nguyệt vỗ nhẹ hai tay một cái, bảy cái hộp mở ra, Dương Thiên Vấn nhìn thoáng qua, lập tức bị hấp dẫn. Thất tinh nạp nguyệt tinh thạch hỗn độn tiên kim tiên thiên hắc thổ, dòng nham hỏa tinh, long huyết tinh nham, địa tâm liên thật tiên thiên tiên hạnh tử. Năm loại trước là một trong các luyện tài đinh cấp nhất không dưới hàng tinh chi tinh của tiên giới. Hỗn độn tiên kim càng là bảo vật đã mai danh ẩn tích, về phần địa tâm liên thật cùng tiên thiên tiên hạnh tử cũng tương tự là linh dược thời kỳ thượng cổ đã tồn tại. Địa tâm liên thật là sinh trưởng ở trong một cái địa tâm linh mạch tuyệt thế động thiên, người thường ăn vào có thể tăng thọ 10 vạn năm, người tu hành ăn, chỉ cần ngươi có thể thừa nhận được dược lực có thể bạch nhật thăng phi. Tiên thiên tiên hạnh tử, đó càng là vật trời sinh. Chẳng qua ở trong vật trời sinh, nó ở vị trí hạng kém nhất. Nhưng dù sao cũng là tiên thiên linh dược so với địa tâm liên thật không kém nơi nào. Hơn nữa hai loại đồ vật này đều là thứ có thể trồng, vừa lúc thích hợp Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cũng không phải hạng người tham lam, chút đồ vật này so với lúc trước Tử Dạ Ma cung cấp chỗ tốt cửu U Minh Thạch ước năm, đã trả qua mấy phen. Trong mắt Dương Thiên Vấn không chút nào che giấu lộ ra ý mừng, một lời đáp ứng. Thành giao, những cái này đã đủ rồi. Hai người Kim Nguyệt cùng Ngân Nguyệt nhìn nhau một cái thoáng thở ra một hơi. Nếu chút đồ vật này cũng không đủ, vậy Kim Nguyệt cùng Ngân Nguyệt đã có chút gánh vác không nổi. Đây đã là bảng giá cực hạn nhất. Các ngươi cũng thật hào phóng, gì cũng không nói, tại hạ cam đoan nhất định toàn lực ứng phó. Dương Thiên Vấn nhìn mấy thứ này, dù là tâm cảnh Dương Thiên Vấn rất cao, cũng sẽ lâm vào động lòng. Thấy tốt cứ thu chớ để quá tham, đây mới là đạo làm người cơ bản. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN Kim Nguyệt cũng lưu manh, trực tiếp vỗ tay nói. Còn không đem đồ vật giao cho Vấn Thiên cư sĩ. Bảy nữ tử đợi đem đồ từng bước trình lên, Dương Thiên Vấn cũng không chút do dự thu lấy. Lúc một loại bảo vật cuối cùng tới tay, tâm tính không gợn sóng của Dương Thiên Vấn cũng không khỏi có chút kích động. Kim tiên sinh, mang ta đi xem một chút đi. Dương Thiên Vấn cũng không hàm hồ chính cái gọi là cầm tiền tài người cùng người tiêu tai. Cũng tốt cải lương không bằng bạo lực mời cư sĩ. Kim Nguyệt cao hứng vỗ đùi. Góc truyện audio.com, một cái đứng lên mời. Dương Thiên Vấn theo hai người Kim Nguyệt cùng Ngân Nguyệt rẻ bảy rẻ tám vậy mà đi tới thư phòng. Đẩy cửa ra Kim Nguyệt nói. Cư sĩ chờ một lát, nói xong liền một mình đi tới phía sau giá sách. Ngân Nguyệt mỉm cười cùng Dương Thiên Vấn nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát sau Kim Nguyệt cầm một bức đồ quyển thật lớn đi ra trước mặt mọi người ở trên mặt rộng rãi đem đồ quyển trải ra. Dương Thiên Vấn cẩn thận nhìn lên chú phù cùng hoa văn cổ quái xa lạ mà lại quen thuộc kia quả nhiên là thượng cổ thần trận. Chẳng qua cùng một cái tàn trận kia của Tử Dạ Ma cung trái lại hoàn toàn khác nhau. Hẳn là một khác trận pháp cái, cũng không thể nói hoàn toàn khác nhau, có một chút là giống nhau, đó chính là hai người đều là tàn trận. Độ tổn hại của một bức tàn trận này tới 70%. So với một cái kia của Tử Dạ Ma cung còn tàn phá hơn, chẳng qua kết cấu trên đại thể trái lại so với một cái kia của Tử Dạ Ma cung đầy đủ hơn một ít. Dương Thiên Vấn nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn hai người Kim Nguyệt cùng Ngân Nguyệt một cái, nói. Thứ tại hạ nói thẳng, trận pháp này là không thể chữa trị. Hai người Kim Nguyệt cùng Ngân Nguyệt không lộ ra biểu tình gì đáng tiếc bởi vì hai người bọn họ đều biết tổn hại thành cái dạng này, đương nhiên không thể chữa trị. Kim Nguyệt gật gật đầu trả lời. Đây là tự nhiên, chúng ta tìm cư sĩ đến cũng không phải là muốn chữa trị trận này, mà là mời cư sĩ phá giải tác dụng trên đại khái bộ phận còn tốt không tổn hao gì của tàn trận này. Nếu là như thế, như vậy tại hạ có thể dốc hết sức lực nhỏ bé. Chẳng qua cái này tổn hại thành như vậy, muốn làm rõ ràng tác dụng trên đại khái của cái trận pháp này thì phải tốn chút thời gian mới được. Dương Thiên Vấn luận sự nói, đồng thời bản thân cũng rất ngạc nhiên, vì sao những thế lực lớn này đối với những tàn trận này vội như vậy. Đó là tự nhiên, cái này liền kính nhờ cư sĩ. Cư sĩ ở lại Sơn Trang là được, có cái yêu cầu gì cứ việc phân phó. Kim Nguyệt cao hứng trả lời, hắn sợ không phải tốn thời gian, mà là sợ Dương Thiên Vấn không phá giải được. Dương Thiên Vấn suy nghĩ trong chốc lát nói, cần một cái phòng trống có thể tùy ý vẽ loạn là được. Kim Nguyệt cho rằng cái nan đề gì, thì ra là loại việc nhỏ này, không cần nói ở trong một cái phòng trống vẽ loạn, cho dù là đem toàn bộ Sơn Trang phối hợp cũng không cảm thấy đáng tiếc. Sơn Trang không còn, cùng lắm thì xây dựng lại là được. Ngân Nguyệt lập tức an bài cho Dương Thiên Vấn một cái phòng trống đủ lớn, Dương Thiên Vấn cũng ở lại trong Sơn Trang này. 10 năm thời gian đảo mắt đã qua, căn phòng Dương Thiên Vấn vẫn chưa từng mở ra cũng đã mở ra, bóng người Dương Thiên Vấn từ bên trong đi ra, thấy được thị nữ trong sân phân phó. Chuẩn bị cho ta một ít rượu ngon, đồ ăn ngon, thị nữ sớm đã nhận được phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của vị tiên sinh này. Yêu cầu nhỏ bực này, thị nữ lập tức đáp ứng, xoay người đi xuống chuẩn bị. Một lát sau, hai người Kim Nguyệt cùng Ngân Nguyệt đồng thời xuất hiện. Nhìn thấy Dương Thiên Vấn ở trong một bên lương đình ngồi ngay ngắn uống rượu. Cư sĩ, tiến độ như thế nào? Có kết quả hay không? Hai người Kim Nguyệt cùng Ngân Nguyệt đối với Dương Thiên Vấn cũng là 10 phần có hảo cảm. Đến, hai vị, ngồi xuống uống vài chén, đợi lát lại nói cái khác. Dương Thiên Vấn cười, chưa trả lời. Sau khi cơm no rượu say, Dương Thiên Vấn dẫn hai người vào phòng. Trong phòng, gocchuyenaudio.com, trống trải rộng rãi, trừ bức đồ quyền kia trên tường, nơi khác bị vẽ đầy chú ấn cổ quái cùng đường cong. Tại hạ nghiên cứu cái trận đồ này 10 năm, hơi có chút thu hoạch. Cái này chính là thượng cổ thần trận, cụ thể là một cái nào, xin thứ cho tại hạ tài học nông cạn. Thượng cổ thần trận sớm thất truyền, tại hạ cũng không nhận ra. Chẳng qua tác dụng của nó, tại hạ đã có chút rõ ràng. Dương Thiên Vấn quả thật thu hoạch không nhỏ. Kim Nguyệt cũng biết thượng cổ thần trận không cần nói, Dương Thiên Vấn trận pháp tông sư mới tiến này, cho dù là trận pháp tông sư tư cách già nhất tiên giới hiện nay cũng không dám nói bản thân nhận biết, bởi vì thứ này đã sớm thất truyền vô số năm. Nói như vậy đi, cho ta chút thời gian nữa, ta nhất định có thể phá vỡ nó. Chẳng qua ta phải đổi một cái phòng. Dương Thiên Vấn mở ra hai tay, ngượng ngùng nói. Kim Nguyệt cùng Ngân Nguyệt nhìn khắp phòng thứ cổ quái, cũng biết Dương Thiên Vấn tuyệt đối không nhàn rỗi, gật gật đầu nói. Đây là việc nhỏ, nhị đệ an bài cho cư sĩ một cái phòng trống càng lớn mà càng rộng rãi. Ngân Nguyệt lập tức gật đầu đi làm việc, Kim Nguyệt ôm quyền thi lễ nói. Thật là mệt nhọc cư sĩ có thể chậm rãi tự hỏi, thời gian là hoàn toàn không thành vấn đề. Thời gian loại thứ này, Kim Nguyệt quả thực không để ý. Đó là tự nhiên, tại hạ đã nhận đồ rồi, vậy nhất định sẽ hoàn thành. Dương Thiên Vấn biết cái việc buôn bán này quan trọng nhất chính là thành tín. Đổi một gian phòng lớn hơn, rộng rãi hơn, sáng sủa hơn, Dương Thiên Vấn tiếp tục nghiên cứu của hắn. Dương Thiên Vấn không chỉ là đang nghiên cứu bộ phận còn tốt không tổn hao gì kia, mà là đang cố gắng trở lại như cũ cái trận pháp này. Tuy nói tổn hại 70%, nhưng kết cấu đại thế lại là vẫn còn, chẳng qua 70% bộ phận này không hề thiếu bỏ sót cùng nứt ra. Mà thượng cổ tàn trận ở Tử Dạ Ma Cung chính là trong đó đại khái 30% bộ phận trở lên là hoàn toàn trở thành một khối hồ gián, ngay cả một chút kết cấu cơ bản cũng không có. Về phần bộ phận còn tốt không tổn hao gì của cái tàn trận này, tựa như là một cái không gian pháp trận thần diệu, lại tựa như là một cái truyền tống pháp trận, dù sao như đúng mà là sai. Hơn nữa Dương Thiên Vấn ở nơi này ngốc cũng không phải ngốc uổng phí. Nơi này hẳn là đại bản doanh của Ma Nguyệt, hoặc là một cái cứ điểm quan trọng. Dương Thiên Vấn lấy huyền quang thuật, dò xét một phen, thì ra thân ở trên một tu tiên tinh. Chẳng qua lấy kinh nghiệm của Dương Thiên Vấn cũng chia không rõ đến tột cùng là tu tiên tinh cấp mấy, nghĩ đến cũng là một tu tiên tinh cấp bậc cao. Dương Thiên Vấn tuy không muốn cùng Ma Nguyệt là địch, nhưng là phòng bị chưa xảy ra, đồng thời cũng là suy nghĩ cho Thiên Võng phát triển, cho nên Dương Thiên Vấn đang tìm một nhân tuyển thích hợp, cái thực lực cùng địa vị này không thể quá thấp, tốt nhất là nhân vật hai người Kim Nguyệt cùng Ngân Nguyệt tương đối thân tín. Ở trong này ngốc 10 mấy năm, cũng không chỉ nghiên cứu trận pháp đơn giản như vậy, lẳng lặng chú ý toàn bộ Sơn Trang, cao thủ đế cấp trong Sơn Trang không ít, thủ vệ nghiêm ngặt. Dương Thiên Vấn tuy đối với bản thân ẩn nấp tiềm tàng có chút tự tin, nhưng là sẽ không ngốc đến vì thế mà đi trở mặt Ma Nguyệt, chuyện này hoặc là không làm, muốn làm phải làm được sạch sẽ lưu loát, cẩn thận quan sát, xem chuẩn mục tiêu, một kích đắc thủ. Như vậy, đã có thể giao hảo Ma Nguyệt, cũng ở trong Ma Nguyệt xếp vào một quân cờ, nói không chừng có thể. Gocchuyenaudio.com mượn lực lượng ma nguyệt phát triển thiên võng. Cách chương.